Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động có tên là Danh gia cổ vật của tác giả Ma Bá Dung qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Quyển thứ 3 Hôi của Đông Lăng, tập thứ 4. Sau khi kể rõ ở đầu đuôi, Hoàng Khắc Vũ oang oang nói: nếu không giải quyết được chuyện này, mình Nhãn Mài Hòa sẽ rắc rối to. Chú đã giúp vụ Ngô Úc Văn thì thôi giúp cho chót, được không chú? Hứa Nhất Thành cười xòa, nhìn Lưu Nhất Minh đầy thâm ý. Lưu Nhất Minh vội nhìn lạc đi, về chột dạ. Nhà ông Vương ở đâu? Hứa Nhất Thành hỏi. Hoàng Khắc Vũ mừng rỡ: nói vậy là chú đồng ý đi à? Bị Lưu Nhất Minh huých một cái, cậu mới nhận ra mình không trả lời đúng câu hỏi, vội đáp: cổng Sùng Văn. Ở cổng Sùng Văn gần đó có chùa miếu gì không? Hoàng Khắc Vũ rành rẽ Bắc Kinh như lòng bàn tay, nghi ngờ giây lát rồi đáp không có. Hứa Nhất Thành giở bản đồ Bắc Kinh ra, tiện tay cầm đinh mũ kim lên vị trí nhà ông chủ Vương đánh dấu, rồi cúi xuống xem xét một hồi, lại rút một cuốn sách trên giá xuống lật lật, chợt vỗ tay đánh đét: đây rồi, chú biết là tại sao rồi, hai đứa đợi một lát. Nói đoạn mở ngăn kéo lấy bộ kim đáy bể ra. Vừa lấy bộ đồ nghề, Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ liền rúng động. Kim đáy bể được gọi là không quý không dùng, một khi lấy nó ra ắt phải giám định kỳ chân dị bảo. Hứa Nhất Thành đem nó đi chuyến này chứng tỏ chiếc khánh đồng kia không hề đơn giản, lại có trò hay để xem rồi. Đi thôi, Hứa Nhất Thành dục. Từ sáng tới giờ y cứ canh cánh mãi về chuyện Trần Duy Lễ, chi bằng mượn việc này giải tỏa bớt tâm trạng. Ba người rời trường Thanh Hòa, may mà tàu điện vẫn chạy. Hứa Nhất Thành ngồi một mình ở hàng ghế trước, ngả đầu ra lưng ghế trầm tư suy nghĩ. Mặc cho nắng chiều ngoài sông hắt lên mặt, hai cậu trai trẻ không dám ngang hàng với y, ngồi lùi xuống ghế sau. Xe điện từ từ chuyển bánh được nửa đường, Hoàng Khắc Vũ thì thào hỏi Lưu Nhất Minh: này, ông đề nghị mời chú ấy đến khác nào vỗ mặt bác Hành, không sợ bác ấy trị cho à? Hoàng Khắc Vũ nóng này nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Dược Thần Hành đã được ngầm định là trưởng môn kế nhiệm. Hứa Nhất Thành đi chuyến này khác nào hạ bệ ông ta. Người nọ tính khí nhỏ nhen, ắt sẽ không chịu bỏ qua. Lưu Nhất Minh để ra chuyện này quả là chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Lưu Nhất Minh cười nhạt: kim thạch vốn là chuyên môn của nhà họ Hứa, tôi nói sai chỗ nào hả? Huông hồ, nếu ông ta dám động tới tôi, tôi sẽ lôi hết mấy chuyện thối nát của Dược Lai ra, xem ai mất mặt chứ. Hoàng Khắc Vũ cười: ông làm gì chắc cũng tính toán cả rồi, nói xem vời chú Thành đến để làm gì. Lưu Nhất Minh nheo mắt lại xong không chịu nói, chỉ giơ ngón cái và ngón trỏ thành hình chữ bát. Hoàng Khắc Vũ ồ lên, bây giờ mới hiểu trưởng môn của mình Nhãn Mài Hòa hễ đến 80 tuổi là phải thoái vị, tránh để già nua lú lẫn làm ảnh hưởng đến đại cục. Tháng 8 năm nay chính là đại thọ 80 của Thẩm Mặc. Nếu không có gì thay đổi thì trong lễ đại thọ ông ta sẽ trao lại chức trưởng môn cho Dược Thận Hành. Đó là nếu không có gì thay đổi. Nghĩ đến đó, Hoàng Khắc Vũ hiểu ra ngay. Ông định khoác long bào cho chú ấy đấy à? Lưu Nhất Minh đầy gọng kính. Mình Nhãn Mài Hòa suy tàn thối nát, phải có một nhân vật như Napoleon đứng ra lãnh đạo mới vực dậy được. Ông biết Napoleon là ai không? Thấy Hoàng Khắc Vũ lắc đầu, Lưu Nhất Minh cười hì hì: đó là vua nước Pháp đấy. Hoàng Khắc Vũ ngạc nhiên: ông gan quá nhỉ. Lưu Nhất Minh liếc xéo cậu ta: đừng có giả vờ, nếu ông thích để Bắc Hành lên ngồi ghế trưởng môn thì đã chẳng đi với tôi rồi. Các bạn thân mến, mấy hôm nay mình đang bị cảm cúm cho nên là giọng đọc không được tốt lắm. nhiều đoạn thì bị hụt hơi. Mặc dù vậy thì cũng mấy hôm rồi mình không đọc truyện, chắc là các bạn cũng phải chờ đợi rất nhiều, cho nên mình cố gắng thu âm, mặc dù là giọng không được tốt lắm, cho nên là cũng rất mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhé. Hoàng Khắc Vũ lắc đầu, gãi đầu nghiêm trang đáp: "Tôi không ghét bác Hành, bác ấy buôn bán thì giỏi, có điều vật gì qua tay cũng chỉ nhìn giá trị, chứ không thật lòng trân trọng, tôi không thích thế." Lưu Nhất Minh cười: "Rồi rồi, ai chẳng biết Hoàng Khắc Vũ ông coi đồ cổ như tính mạng, thế mà còn chê tôi cụ non, tôi thấy ông mới cụ non đấy." "Không trân trọng cổ vật thì còn sưu tầm làm gì chứ?" Hoàng Khắc Vũ lầu bầu. Hai người đang rì rầm nói chuyện thì nghe giọng Hứa Nhất Thành ở hàng ghế trước vọng lại: "Lần này gọi chú đến là ý của Nhất Minh đúng không? Anh Hành chắc chắn không làm vậy đâu." Lưu Nhất Minh bị nói trúng tim đen, cũng chẳng hề đỏ mặt, thẳng thắn đáp ngay: "Dĩ nhiên bác ấy không muốn chú tới, sợ chú giành ghế của bác ấy." Hứa Nhất Thành cười khì, chẳng buồn quay lại: "Hai đứa đọc thu thủy của Trang Tử chưa?" Cả hai lắc đầu. Hứa Nhất Thành giảng dài: "Trong thu thủy, Trang Tử kể một câu chuyện. Đồn rằng ở phía Nam có loài chim gọi là uyên sổ. Loài này ưa sạch sẽ, không phải cây ngô đồng thì không đậu, không phải nước suối trong núi chảy ra thì không uống. Có con diều hâu nọ tìm được cái xác chuột chết, đang rỉa ăn thì thấy uyên sổ bay qua, sợ nó cướp mồi, bèn ngẩng đầu lên quác một tiếng, toàn dọa cho nó sợ." Cả hai phá lên cười, dứt tiếng cười, Lưu Nhất Minh lại thầm than trong dạ: "Quả nhiên Hứa Nhất Thành đã nhìn thấy cậu, mượn câu chuyện vừa rồi để từ chối khéo." Cậu nhìn Hứa Nhất Thành đang nhắm mắt dưỡng thần ở hàng ghế trước, chợt nghĩ: "Chú Thành coi mình nhãn mai hoa như chuột chết, vậy cái gì mới là ngô đồng và suối trong mà chú ấy hướng đến? Lẽ nào là môn khảo cổ mà chú nói ừ?" Lưu Nhất Minh muốn hỏi, xong chần chừ một lát, rồi lại thôi: "Nhà nhem tối, họ đến nhà họ Vương. Vừa vào cửa đã thấy Dược Tận Hành má hóp mũi khoằm đang ngồi uống trà, đúng là hơi giống Diều Hầu." Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ không nhịn được bưng miệng cười thầm, khiến Dược Tận Hành ngơ ngác chẳng hiểu tại sao. Hứa Nhất Thành bỏ mũ ra lên tiếng chào trước: "Chào anh Hành." Bây giờ Dược Tận Hành mới tươi cười đứng dậy đón, nắm tay y nói: "Anh chỉ biết xem đồ cổ, thực không giỏi trừ tà, đành nhờ chú vất vả một chuyến vậy." Rõ ràng Dược Thận Hành đang chế giễu Hứa Nhất Thành không lo nghề chính, song y chỉ tủm tỉm cười không chớp. Sau vài câu khách sáo với ông chủ Vương, Hứa Nhất Thành đề nghị được dẫn tới gian thờ Phật xem thử. Mọi người đi đến gian thờ, ông chủ Vương liền trỏ chiếc khánh: "Nó đấy, cứ đến 10 giờ rưỡi đêm là rung, còn chuẩn hơn đồng hồ Tây." Hứa Nhất Thành lại gần không vội chạm vào, mà giờ kim đáy bể ra. Bộ kim đáy bể này cực kỳ tinh xảo, hình dạng lại lạ lùng, người ngoài nhìn chẳng khác gì pháp khí trừ tà. Thấy bộ đồ chuyên nghiệp làm vậy, ông chủ Vương cũng yên tâm hẳn. Hứa Nhất Thành lướt tay trên chiếc khánh, khép mắt lim dim, một lúc lâu sau mới mở ra, vẻ mặt nghiêm trang, tựa như cực kỳ hao tổn tâm trí. Thấy mặt y nghiêm hẳn lại, ông chủ Vương thấp thỏm hỏi rốt cuộc là thế nào. Hứa Nhất Thành bưng khánh lên, hướng miệng về phía ông ta: "Ông có biết những chữ phản này có nghĩa là gì không?" Ông chủ Vương ngượng ngập đáp rằng không biết. Hứa Nhất Thành nói: "Hàng chữ phản này gọi là Phân Đà Lợi Hoa, có nghĩa là hoa sen trắng. Trong kinh Phật, khi ca ngợi ai đó, thường nói là Phân Đà Lợi Hoa trong đám người. Đại khái giống như chúng ta hay nói là Lữ Bố trong hàng người, Xích Thố trong bầy ngựa vậy." "Đó chẳng phải ý chỉ điềm lành ư? Sao lại có ma nữ chứ?" Ông chủ Vương bực bội hỏi. "Phân Đà Lợi Hoa có tác dụng trấn tà. Cô gái búi tóc kiểu Mãn Châu mà phu nhân thấy, e rằng gặp phải mối oan nào đó, linh hồn bị giam trong khánh, bị Phân Đà Lợi Hoa trấn áp, đến đêm khuya mới ra sức vùng vẫy, khiến khánh đồng không gõ mà tự dùng." Hứa Nhất Thành phân tích đầu ra đấy. Ông chủ Vương cũng từng nghe các đạo sĩ hòa thượng nói tương tự, nên nửa tin nửa ngờ, hỏi Hứa Nhất Thành cách giải quyết. Y liền giơ một ngón tay lên: "Hôm nay tôi có thể dặn nó không được gây rối nữa. Có điều nếu muốn hóa giải hoàn toàn oán khí của nó, phải tưới tắm công đức mới được. À, cái đó thì có, vợ tôi vẫn chép kinh Phật luôn. Hứa Nhất Thành lắc đầu. Chép kinh chỉ là thành kính, làm việc thiện mới có công đức. Nghe Hứa Nhất Thành nói vậy, Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ hiểu ngay y muốn làm gì. Lại nhìn thái độ như cao nhân đắc đạo của y, không khỏi cười thầm. Ông chủ Vương cũng là người sáng ý, nhanh nhào nói ngay. Sáng sớm mai tôi sẽ quyền thêm 500 đồng đại dương cho trại Tế Bần, nhờ anh mau làm phép giúp cho. Hứa Nhất Thành gật đầu, rút một cái rũa từ bộ kim đáy bề, đoạn cầm khánh lên rũa mạnh mấy cái, rồi đặt xuống. Ông chủ Vương hỏi, xong rồi à? Hứa Nhất Thành đáp, xong rồi. Ông chủ Vương kinh ngạc hỏi, không cần tụng kinh vẽ bùa gì sao? Hứa Nhất Thành cười vang, buông dao rũa xuống là thành Phật ngay. Cách hiệu quả đâu phải ở chỗ làm lâu hay chóng. Mười rưỡi tôi này, các vị cứ đợi mà xem. Thầy y nói chắc như đinh đóng cột, mọi người đều nửa tin nửa ngờ. Ngay Lưu Nhất Minh cũng chẳng hiểu ra sao, lẽ nào chỉ rũa mấy cái mà được ư? Chẳng phải là đơn giản quá hay sao? Ông chủ Vương mời họ lại ăn cơm, nhưng mọi người vừa ăn vừa thấp thỏm, chỉ có Hứa Nhất Thành nói cười vui vẻ, tràn đầy tự tin. Đến gần 10 rưỡi, tất cả tập trung trước cửa gian thờ Phật, dọc tai nghe ngóng. Tới đúng giờ ấy, quả nhiên khánh đồng im phăng phắc, chẳng có động tĩnh gì. Ông chủ Vương mừng khôn xiết, luôn miệng gọi Hứa Nhất Thành là thần tiên tái thế. Dược Thần Hành đứng bên cạnh, tay mân mê quả ấn đồng đeo bên hông, mặt sầm xì, tưởng chừng sắp nhỏ ra được nước. Hắn loay hoay hai hôm chẳng được tác dụng gì, vậy mà Hứa Nhất Thành chỉ rũa mấy cái đã giải quyết xong. Đáng hận nhất là vẫn chưa biết y làm cách nào xử lý được. Nếu người trong Minh Nhãn Mài Hòa biết chuyện này, chẳng phải lại càng coi trọng họ Hứa hơn sao? Xong Dược Thần Hành đảo mắt một cái, đã tươi cười được ngay, hùa theo ông chủ Vương, ca ngợi không ngớt lời, nói rằng cậu em này của tôi có thiên bẩm, tu đạo từ nhỏ, giỏi nhất là hàng yêu trừ ma. Càng khen, nghe càng hoang đường tợn. Dược Thần Hành nghĩ rằng, đánh cho chết không bằng khen cho chết. Nếu để Hứa Nhất Thành chết danh thầy trừ tà, thì sẽ chẳng còn uy hiếp được đến vị trí của hắn nữa. Dầu Minh Nhãn Mài Hòa sa sút đến đâu, cũng sẽ không để một tên thầy cúng làm trưởng môn. Trước những lời tán tụng ấy, Hứa Nhất Thành chỉ giải thích vắn tắt. Tôi đang học ngành khảo cổ ở trường Thanh Hóa, không phải là đạo sĩ. Sao mọi người lại cho rằng y khiêm tốn, huống hồ tự khảo cổ nghe rất lạ tai, chưa chừng cũng là pháp môn tu đạo gì đó. Ông chủ Vương mời mấy người trong Minh Nhãn Mài Hòa quay về phòng khách dùng trà, rồi gọi tất cả mọi người trong nhà vào gian thờ lạy Phật, cảm ơn Bồ Tát phù hộ. Hứa Nhất Thành ngồi trên ghế, thản nhiên uống trà bá vương, tự tay pha. Lưu Nhất Minh lại gần hỏi khẽ, chú Thành, chuyện này là thế nào vậy? Cậu vốn không tin những chuyện ma quỷ. Hứa Nhất Thành liếc cậu, rồi hờ hững buông 4 chữ, nguyên lý cộng hưởng. Lưu Nhất Minh tròn mắt ngơ ngác. Hứa Nhất Thành cười đáp, chuyện này từ xưa đã có, chú cũng chỉ bắt chước làm theo thôi. Thời Đường có người tên Tào Thiệu Quỳ đánh bàn với một nhà sư, thấy khánh trong phòng riêng luôn rung theo tiếng chuông bên ngoài. Nhà sư cho là có sự quái dị, sợ đến phát ốm. Tào Thiệu Quỳ bèn lấy rũa mấy cái, khánh bèn không rung nữa. Ông ta giải thích rằng vì chuông và khánh hợp âm luật, hô ứng lẫn nhau nên mới cùng rung lên như thế. Chỉ cần rũa cho mấy cái, làm hình dạng khánh thay đổi, âm điệu biến đổi, âm thanh cũng biến mất. Giải thích theo nguyên lý khoa học hiện đại thì là tần số sóng của hai vật thể trùng khớp nên sinh ra cộng hưởng thôi. Lưu Nhất Minh ngạc nhiên, nhưng quanh đây không có chùa miếu, cũng không nghe tiếng chuông mà. Hứa Nhất Thành dựng một ngón tay lên, không có tiếng chuông nhưng có tiếng khác, cháu nghĩ kỹ mà xem. Lưu Nhất Minh nghĩ ngợi giây lát, chợt ồ lên, tàu hỏa. Hứa Nhất Thành khen, Nhật Minh thông minh thật, chính là tàu hỏa. Nơi này nằm trong cổng Sùng Văn, gần đường xây mới. Vừa nãy ở trường, chú cha thời gian biểu biết được rằng hàng đêm cứ tới 10 rưỡi sẽ có một chuyến tàu từ Thiên Tân tới ga cổng Chính Dược chạy qua gần khu này. Tàu lăn bánh trên đường ray thành tiếng lạch cạch, tình cờ lại trùng tần số sóng với chiếc khánh đồng này. Hóa ra không phải khánh đồng có ba, mà là cộng hưởng với tàu hỏa. Lưu Nhất Minh cười. Hoàng Khắc Vũ thắc mắc. Vậy ma nữ mà bà Vương trông thấy thì sao? Khanh đồng trên rộng dưới hẹp, hai bên hơi gồ lên. Dưới ánh nến trông chẳng giống người phụ nữ búi tóc kiểu Mãn Châu à? Thực ra thiên hạ nào có sự chi, toàn con người tự nghĩ ra thôi. Bao nhiêu phiền não trên đời đều bắt nguồn từ hai chữ cả nghĩ. Hứa Nhất Thành liếc Dược Thận Hành đầy thâm ý. Lúc này họ Dược đang đứng ngoài hành lang, chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn ra màn đêm đen thẳm. Dược Thận Hành cũng không tin chuyện ma quỷ, nhưng nghĩ mãi không ra Hứa Nhất Thành làm thế nào, lại không muốn để lòi cái rốt, đành đứng ra xa, giả bộ thâm trầm. Chuyện đã xong xuôi, Hứa Nhất Thành bưng chén trà lên, hớp thêm ngụm nữa, rút khăn ra lau miệng, rồi đứng dậy định đi. Đúng lúc ấy, chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân. Mọi người nhất loạt ngẩng lên, thấy quản gia nhà họ Vương dìu một ông cụ râu tóc bạc phơ thẳng vào phòng khách. Bắc Kinh đã sắp vào mùa nóng, vậy mà ông cụ còn khoác áo lông chồn trắng, tựa hồ không chịu nổi gió. Gương mặt ông ta chẳng chịt nếp nhăn, gáy tết bím tóc bạc, lưng còng gập như một con tôm phơi sắp khô, chỉ có đôi mắt sáng rực như mắt loài hải đồng thanh. Quản gia hết sức cung kính với ông ta, gọi là Phú Lão Công. Ông cụ vừa bước vào đã hỏi ngay. Nghe nói nhà các người có chiếc khánh đồng chạm hoa sen à? Lấy ra ta xem nào. Tiếng ông ta có phần lanh lảnh nhưng thái độ rất cứng rắn. Thấy quản gia chần chừ, ông cụ bèn dằn gậy xuống đất, khiến cái nọ run bắn, vội nói để đi hỏi ông chủ. Chẳng mấy chốc, ông chủ Vương đã hối hả đi ra, cúi rạp người chào hỏi. Phú Lão Công, đêm khuya thế này, cơn gió nào thổi cụ đến đây vậy? Ta muốn xem cái khánh kia. Phú Lão Công không úp mở. Ông chủ Vương lo rằng chiếc khánh mới bị phong ấn, không tiện động vào, song lại ngại mất lòng người kia, bèn đưa mắt nhìn Hứa Nhất Thành ra ý hỏi. Hứa Nhất Thành gật đầu, tỏ ý không vấn đề. Bây giờ ông chủ Vương mới sai người hầu tới gian thờ lấy, còn mình thì ngồi tiếp. Phú Lão Công. Hứa Nhất Thành ngồi bên, lặng lẽ quan sát. Hứa Lão Công này, từ tên gọi cho tới phong thái, nhìn thế nào cũng giống với... giống với thái giám trong cung nhà Thành. Thậm chí địa vị không thấp. Sau khi hoàng đế nhà Thành thoái vị, các thái giám đều bị đuổi ra khỏi cung. Trong đó có vài thái giám cấp cao, vừa tháo phát, vừa có gia thế, lại có quan hệ, đổi sang nghề khác cũng vẫn phát đạt như thường. Họ vẫn liên lạc giúp đỡ nhau, dần hình thành một thế lực ngầm trong kinh. Để tỏ lòng trung thành với nhà Thành, những kẻ này đều không cắt bím tóc. Vị Phú Lão Công này có lẽ cũng là một trong số họ. Là sau khánh đồng được đưa đến, chẳng đợi ông chủ Vương kịp đón lấy, Phú Lão Công đã bước tới cầm ngay, giơ lên nhìn, rồi bỗng dừng khóc òa. Những người có mặt trong phòng khách ai nấy đều ngẩn ra. Mọi người vốn đoán rằng ông già tới cướp khánh, chẳng ngờ ông ta lại khóc lóc thế này. Phú Lão Công ôm chặt chiếc khánh, khom người lên run bần bật, tựa hồ lòng đau như cắt. Ông chủ Vương khuyên nhủ mãi, ông ta mới thôi khóc, ôm lấy chiếc khánh nghẹn ngào hỏi mà mắt đỏ hoe. Cái này từ đâu ra vậy? Ông chủ Vương than thầm thôi rồi, chẳng biết còn phải rước lấy chuyện gì nữa. Lòng không khỏi căm giận vì cái khánh này, trước là ông ta bị giam lòng, bị chèn ép, chấn mất 1.500 đồng đại dương. Sau đó lại xảy ra chuyện ma quái, khiến cả nhà nháo nhác không yên. Giờ thì Phú Lão Công kéo đến, toàn những chuyện xui xẻo. Nghĩ thì nghĩ vậy, song ông chủ Vương vẫn thuật lại đầu đuôi mọi chuyện. Phú Lão Công nghe nói trong khánh phong ấn ma nữ thì trừng mắt nhìn Hứa Nhất Thành, giận dữ gắt. Đúng là nói bậy bạ. Đoàn bảo ông chủ Vương, cái này giá bao nhiêu, ta trả gấp đôi. Ông chủ Vương vội xua tay đáp, báu vật này tôi không có phúc phận, xin tặng lại cho Phú Lão Công. Xong Phú Lão Công vung tay nói, ta không lấy của ông, sáng mai nhớ cho người tới chỗ ta lấy tiền. Rồi chẳng để ông chủ Vương nói thêm, Ông ta ôm cái Khánh đi thẳng ra cửa. Từ đầu đến cuối, Phú Lộc Công chẳng buồn nhìn mấy người Minh Nhãn Mai Hòa nửa con mắt. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không sao ngờ chuyện lại kết thúc thế này. Khanh Đồng không còn nữa, ở lại đây cũng chẳng có việc gì. Thấy đã hơn 11 giờ, Hứa Nhất Thành và Dược Thận Hành đứng dậy cáo từ, rồi dẫn Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ ra về. Đã đến giờ Tí, mây đen che mờ hết trăng sao, là lúc âm khí nặng nhất trong ngày. Ra khỏi nhà họ Vương, bên ngoài là con ngõ tối như hũ nút, xòe không thấy ngón tay. Ngọn đèn lồng giấy chênh chao treo trước cửa chỉ soi sáng được trong bán kính 1 mét. Thời gian này trong thành Bắc Kinh lại rối ren hỗn loạn, điện đóm lúc có lúc không, đi lại ban đêm phải thật tinh mắt. Từ nhà họ Vương ra đến phố chỉ có một con đường này. Dược Thận Hành tuy không muốn, song buộc phải đi cùng Hứa Nhất Thành. Lưu Nhất Minh đi sau cả hai, thích thú nhìn hai chiếc bóng, chẳng biết nghĩ ngợi chuyện gì. Hoàng Khắc Vũ mở to mắt, tập trung nhìn đường. Bốn người chẳng ai nói chuyện với ai, cứ thế lặng lặng đi. Chẳng mấy chốc, ngọn đèn sau lưng cũng tắt ngúm. Cả con ngõ như bị dày một chén mực tùng dấp dính. Thoạt chốc tối đen, chỉ thấy lờ mờ nhà cửa nhấp nhô hai bên đường, chẳng khác nào đường vào hầm mộ. Thỉnh thoảng lại có một bóng mèo hoàng vụt qua, hai mắt xanh lè như ma chơi ngoài nghĩa địa. Bốn người bước đi trong im lặng, được chừng hơn 100 mét, Hoàng Khắc Vũ chợt hừ một tiếng, sấn tới trước, quát to: "Ai đó?" Trong bốn người chỉ mình Hoàng Khắc Vũ luyện võ, mắt tinh tài thính hơn hẳn. Nghe tiếng cậu quát, ba người kia cũng dừng chân, cảnh giác nhìn quanh. Bên trái Dược Thận Hành chợt vang lên tiếng kèn kẹt khe khẽ, thanh tràng mãi không dứt, như có thứ gì lăn qua mặt đường lát đá tới gần. Dược Thận Hành tái mặt vô thức, nhích về bên phải thì đụng ngay Hứa Nhất Thành. Hứa Nhất Thành hơi lách người. Giơ tay đỡ lấy vai Dược Thận Hành nói nhỏ: "Đừng sợ, là tiếng bánh xe thôi." Đúng lúc này mấy lồng đèn lớn thình lình sáng rực lên. Dược Thận Hành nhận ra mình đang đứng trước một ngã rẽ. Đằng trước là lối ra của ngõ, bên phải là một con đường nằm chênh chách. Chính giữa đường là một cỗ xe ngựa lớn có mùi bánh cao su, tiếng kèn kẹt nọ do bánh xe nghiến lên mặt đường. Trước xe có hai thớt ngựa cao lớn đỏ thẫm, thùng xe che rèm vải xanh kín mít. Hai gã hộ vệ vạm vỡ đứng hai bên, mỗi tên xách một ngọn đèn lồng vàng nan trúc chắn gió vừa thắp, mặt tỉnh bơ nhìn sang bên này. Chương thứ 3: Hôi của Đồng Lăng. Hoàng Khắc Vũ bước lên phía trước, hai tay thủ thế trước ngực. Chợt một bàn tay gầy guộc vén rèm xe lên, rồi một mái đầu thò ra, hóa ra là Phú Lão Công. Ông ta nhìn quanh, chậm rãi lên tiếng: "Mấy vị Minh Nhãn Mai Hòa, xin hãy dừng bước." Gương mặt già nua nọ dưới ánh nến lại càng thêm phần quái dị. Bốn người đều lặng thinh. Phú Lão Công nói: "Vừa rồi ở nhà người ta không tiện hỏi han, nên lão cố tình ở đây đợi, chỉ mong nói chuyện được với hai vị." Ông ta nói hai vị, dĩ nhiên là chỉ Dược Thận Hành và Hứa Nhất Thành. Lời mời này quá đột ngột, khiến cả hai đều có phần ngạc nhiên. Dược Thận Hành nghĩ bụng, Khanh Đồng chẳng biết là của gian Ngô Diêm Vương lấy được từ đâu, chưa chừng lại của người này cũng nên. Giờ đã sắp nửa đêm, lại mời người ta đi trò chuyện, nói thế nào cũng không thể đi được. Hứa Nhất Thành cũng không trả lời, chỉ nhìn lên mui xe, chú ý thấy dưới mái xe phía trước chạm hai con rồng hai bên trái phải, chính giữa là một viên nhật châu. Thấy cả hai im lặng, Phú Lão Công lại nói: "Hai vị yên tâm, lão không có ác ý đâu. Chẳng qua Khánh Đồng này can hệ trọng đại, liên quan tới một sự kiện đáng sợ, không thể không nhờ hai vị xem xét giúp." Nói tới bốn chữ can hệ trọng đại, ông ta còn nghiến răng gằn giọng, thái độ cực kỳ dữ tợn. Dược Thận Hành hỏi: "Sự kiện gì vậy?" Phú Lão Công lắc đầu: "Đây không phải chỗ nói chuyện, hai vị không ngại thì mời rời bước tới tệ xá, nghe lão thuật lại cặn kẽ. Việc này chẳng hại gì tới hai vị cả, trái lại còn có lợi cũng nên." Dược Thận Hành hít một hơi thật sâu, nói rằng theo lễ thì mời người tới nhà trò chuyện phải chọn lúc ban ngày ban mặt gửi thiếp mời, đâu có chuyện nửa đêm nửa hôm chặn đường người ta thế này. Phú lão công cười khà, song nụ cười đã có phần lạnh lùng. Chuyện lão sắp kể không thể công khai, bắt buộc phải kể vào giờ này. Nghe đến đó, tim Dược Thận Hành đập thình thịch. Người ta đã nói với hắn đây là chuyện không thể công khai, thì hắn không thể rút lui được nữa rồi. Hai tên vệ sĩ xách đèn lồng bước lên ba bước, nhất loạt chìa tay về phía thùng xe, đồng thời nói: mời. Con người Hoàng Khắc Vũ co lại, cậu để ý thấy lòng bàn tay hai kẻ này đều có một lớp chai dày, hẳn là cao thủ lâu năm, muốn khống chế bốn người bọn họ thực dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này đằng xa chợt nghe tiếng súng nổ giòn rồi im bặt, tựa như đang nhắc nhở họ Bắc Kinh lúc này đã nằm ngoài vòng pháp luật rồi. Dược Thần Hành biết hôm nay chẳng thể thoái thác được, đành nói: được, hai chúng tôi đi, nhưng ông phải cho chúng tôi biết là đi đâu chứ. Phú Lộc Công hiểu ý, liền đưa mắt nhìn Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ. Ta đưa hai vị này tới Cao Bì Điếm ở bên bờ sông Thông Huệ, ngoại ô phía đông thành, sang mai sẽ về. Nơi đó cách thành Bắc Kinh hơn 20 dặm, đi tiếp về phía đông là Thông Châu. Hàng hóa từ phương Nam vận chuyển vào kinh thành bắt buộc phải đi qua đây, dân cư đông đúc, không phải trốn hoang vu hẻo lánh. Dược Thần Hành nghe vậy cũng yên tâm. Hứa Nhất Thành quay sang bảo Lưu Nhất Minh: Nhất Minh, qua Dự Vương phủ báo hộ với vợ chú một câu nhé. Lưu Nhất Minh vâng dạ. Hứa Nhất Thành lại tranh thủ hạ giọng dặn dò thêm mấy câu rồi mới để cậu đi. Dược Thần Hành cũng dặn Hoàng Khắc Vũ về Minh Nhãn Mài Hòa báo một tiếng, rồi cùng Hứa Nhất Thành lên xe. Khoang xe rộng thanh thang, mép cửa bọc đồng, đệm ngồi bằng gấm tô châu, bên dưới chỗ ngồi là ngăn tù chạm hoa, hè để bộ đồ trà, đông đặt lò than. Cách bày biện không xa hoa nhưng lại toát lên vẻ sang cả tinh tế. Phú Lóc Công ngồi chính giữa, đôi mày bạc trắng rủ xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc khánh đồng được ông ta bưng trong tay đầy trân trọng. Dược Thận Hành và Hứa Nhất Thành chia ra ngồi hai bên trái phải, cũng chẳng thể chuyện trò gì, đành ai nghĩ chuyện người nấy. Dược Thận Hành nghĩ bụng, Phú Lóc Công là người trong cung ra, e rằng khánh này cũng liên quan tới quý nhân nào đó trong cung. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, thấy Hứa Nhất Thành ngả người tựa lưng ghế, hai tay đặt lên bụng, đang ngủ thiếp đi. Lắng tai nghe còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ. Dược Thận Hành giờ khóc giờ cười, chẳng biết phải nói kẻ này có phong độ đại tướng hay vô tâm vô tính nữa. Lát nữa phải nói rõ với Phú Lão Công, Minh Nhãn Mài Hòa là Minh Nhãn Mài Hòa, y là y. Thời buổi rối ren, tốt nhất đừng chuốc lấy tai vạ thì hơn. Dược Thận Hành nghĩ thầm. Về đêm đường phố Bắc Kinh vắng tanh, không một bóng người. Song không như giờ giới nghiêm dưới thời thành, ngay cổng thành cũng chẳng ai canh gác. Xe ngựa chạy bon bon trên đường, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thành, theo đường cái đi về hướng đông. Bánh xe cao su chạy êm hơn bánh gỗ nhiều, không hề trong chành. Không bao lâu đã đến Cao Bì Điếm, tới trước một ngôi nhà bên bờ sông Thông Huệ. Chỉ nhìn khung xà khắc họa trên cổng son và hai đồn đá chạm hồ trước cổng là biết căn nhà này tuy không lớn nhưng khá xa hoa, chủ nhân không giàu thì sang. Hồ vệ đi đến gõ cửa, chẳng mấy chốc một a hoàn trẻ tuổi ra mở cổng cho họ vào. Phú Lão Công chắp tay bảo hai người: để lão đi mời chủ nhân ra, phiền hai vị tạm đợi trong phòng khách. Hứa Nhất Thành và Dược Thận Hành thầm ngạc nhiên, hóa ra vì Phú Lão Công này không phải chủ nhà, chỉ là người hầu mà đã phô trương như vậy. Sân nhà không lấy gì làm rộng, nổi bật nhất là một cây hòe cổ thụ cao lớn thẳng tắp. Cả hai trông thấy đều rúng động, người Bắc Kinh trồng cây cũng có quy củ, trước không dâu, sau không liễu, giữa nhà chớ trồng quỷ vỗ tay. Dầu táo đường lê hòe không vào nhà âm dương, trong chiếc hòe có chiếc quỷ, người kiêng kỵ chỉ trồng trước cổng nhà để thu hút tài lộc, còn trong nhà tuyệt đối không trồng. E rằng sẽ thành điểm gờ. Có điều từ thầy Minh trở đi, Bắc Kinh đã nhan nhản những quây hòe, cho nên còn có câu có hòe già, ắt là nhà cổ. Chính giữa nhà sừng sững một cây hòe, hẳn ngôi nhà này đã có tuổi thọ lâu đời, người sống ở đây e rằng cũng chẳng phải hạng tầm thường. A Hoàn dẫn họ vào qua sân, qua phòng khách, bước vào phòng. Cả hai cứ ngỡ như mình quay về những năm tuyền thống. Ngoài hai cây đèn điện, cách bài trí trong phòng hệt như phủ Bối Lạc thời Thành. Họ chia nhau ngồi xuống. A Hoàn bưng hai chén trà xanh và hai đĩa đồ ngọt lên. Dực Tận Hành cầm chén trà liếc mắt nhìn theo thói quen, không khỏi chặt lưỡi. Đây là chén cá bơi, mặt gốm phủ một lớp men bóng. Rót trà vào sẽ thấy thấp thoáng bóng cá bơi trong chén. Chiếc chén này không phải đồ cổ, song lại là hàng ngự chế trong cùng. Đem ra chợ bán, một bộ chén có thể đổi được hai gian nhà ngói. Hứa Nhất Thành không biết nhiều về đồ gốm, tùy tiện hớp một ngụm, rồi thản nhiên nhón miếng bánh chín tầng mây, đưa lên miệng. Lúc này một giọng nói chợt vang lên. Đầu bếp làm mấy món đồ ngọt này, năm xưa từng phục dịch trong cùng, các hàng quán bên ngoài không có mà bán đâu. Hai người đặt trà bánh trong tay xuống, thấy một người trung niên mập mạp trắng trèo thong dong từ sau bình phong đi ra, đeo cặp kính tròn gọng đôi mồi, tay phe phẩy quạt, lưng thắt đai vàng tươi, da rẻ nõn nà như trẻ con, không một nếp nhăn, đối lập hoàn toàn với Phú Lão Công theo hầu đằng sau. Dân quốc, không mấy ai cúi chào nữa, chúng ta đổi thành chắp tay chào đi. Gã cười nói, dái tai gã vừa dày vừa dài, trông cười trông như Phật. Giọng nói lại sang sảng, nhà chữ ung dung, không nhanh không chậm, có mấy phần phong thái của đàm phái. Xem ra xưa kia cũng là khách mộ điệu. Gã lấy tay trái ôm lấy tay phải, chắp tay tự giới thiệu. Tại hạ Dục Phương, là một kẻ nhàn rỗi ở kinh thành. Miệng nói là kẻ nhàn rỗi, nhưng cằm lại hơi hếch lên, vẻ thận trọng. Nghe gã xưng tên, hai người đều kinh ngạc. Ở Bắc Kinh, chữ Dục này hết sức đặc biệt. Năm xưa Khang Hy quy định, con cháu dòng đích, nhà Ái Tân Giác La, theo tên đệm mà chia ra vài vế, đặt ra ba chữ Dận, Hoàng, Vĩnh, đến Càn Long, lại thêm ba chữ Miên, Dịch, Tái, Đạo Quang thêm Phổ, Dục, Hằng. Người Mãn thường không dùng họ, lại thêm những năm đầu dân quốc, sợ bị báo thù, nên con cháu Tông Thất đều tự xưng theo chữ đệm của đời mình. Nói cách khác, người trung niên mập mạp này vốn thuộc Tông Thất Mãn Thành, hàng chữ Dục nhỏ hơn Phổ Nghi một hàng. Nếu không có Viên Thế Khai, gã đã có thể là Bối Lạc. Chẳng trách Phú Lão Công trước mặt gã phải xưng là Lão Nô. Dân quốc ưu ái Tông Thất nhà Thành, con cháu hoàng tộc tuy không còn đặc quyền, song cuộc sống vẫn còn sung túc. Đã ở thời dân quốc mà gã vẫn giữ phong thái vương công quý tộc, mở miệng ra là đại thanh ta, lưng còn thắt đai vàng đặc trưng của con cháu đích hệ hoàng tộc Mãn Thành, bím tóc cũng vấn đề. Dục Phương vén vạt áo chém trệ ngồi xuống trên ghế, ôm quạt nói, vừa rồi Phú Lão Công nói với ta rồi, đêm hôm khuya khoắt với hai vị tới đây, không khỏi thất lễ, hiềm nỗi việc này có lý do riêng, mong hai vị bỏ qua cho, sáng mai ta sẽ đích thân đến cửa tạ lỗi. Dược Thận Hành đáp lời, không còn sớm nữa, ngài nói thẳng ra đi, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Phú Lão Công đưa chiếc khánh trong tay tới trước mặt Dục Phương, gã giơ tay sờ mép khánh, nhẫn ngọc gõ nhẹ vào mép khánh đồng thành tiếng lanh canh. Đoạn gã thở dài hỏi, hai vị có biết lai lịch chiếc khánh này không? Nếu tôi đoán không lầm, đây là vật trong cung. Dược Thận Hành thản nhiên đáp. Dục Phương gật đầu. Dược tiên sinh nói không sai. Thời hoàng đế Đồng Trì của Đại Thanh, ta còn tại vị, có một vị phi tần họ Phú Sát của Tương Hoàng Kỳ, là con gái viên ngoại lang Phượng Tú, lão Phật gia. Lão Phật gia đích thân chọn nàng vào cung, vốn định phong làm hoàng hậu. Về sau Tự An Thái Hậu phản đối, nên chỉ phong là hoàng quý phi. Họ Phú Sát tin Phật, ngày ngày đều lễ Phật. Có một vị Phật sống từng nói, nàng là hoa sen giáng thế, nên nàng đã sai người đúc một chiếc khánh đồng. Lúc đúc còn bỏ vào ba sợi tóc của nàng, bên trên chạm một hàng chữ Phạn tạo hình hoa sen, coi như thế thân của mình, chính là nó. Dược Thận Hành lúc trước từng tuyên bố vật này được làm từ thời Càn Gia đổ lại, giờ chứng minh mình giám định đúng, không khỏi tự hào ra mặt. Phú Lão Công khom người tiếp lời, năm Quang Tự thứ 30, vì họ Phú Sát nọ mắc bệnh qua đời, Thụy Hiệu Thục Thận Hoàng Quý Phi chôn ở Đông Lăng, lăng tầm nằm trong phi viên mé Tây Huệ Lăng. Chiếc khánh đồng này cũng được chôn theo, trinh tay Lão Nô đã đặt nó vào quan quách. Nói tới đó mắt lão rưng rưng như sắp khóc. Dược Thận Hành và Hứa Nhất Thành đều là cao thủ trong giới cổ vật, vật bồi táng giờ lại xuất hiện ngoài chợ. Rốt cuộc Thục Thận Hoàng Quý Phi đã gặp phải chuyện gì, chẳng cần hỏi cũng rõ. Phủ lão công này năm xưa hẳn là người bên cạnh Hoàng Quý Phi. Chẳng trách vừa thấy Khánh Đồng đã khóc nức lên. Dược Thận Hành thận trọng hỏi, ngài muốn điều tra xem ngôi mộ này có bị trộm hay không ư? Dục Phương gập quạt lại đánh phạch, tức tối hừ một tiếng. Chuyện đó chẳng cần điều tra nữa. Hai tháng trước, ngày 29 tháng 3, một toán giặc cướp đem theo thuốc nổ đã đột nhập Huệ Lăng Phi Viện, quật mộ Thục Thận Hoàng Quý Phi, khoáng sạch đồ bồi táng bên trong, ném di cốt vương vãi dọc lối vào hầm mộ. Hoàng đế Đại Thành ta mới thoái vị mười mấy năm, đã xảy ra chuyện thế này, thật chẳng còn đạo lý nào nữa. Hai tin này cả hai đều kinh hãi. Đồng Lăng nằm ở khe Mã Lan Châu tuần hóa, bên trong chôn cất năm vị hoàng đế Thuận Trị, Khang Hy, Càn Long, Hàm Phong, Đồng Trị cùng 14 vị hoàng hậu, kể cả hai vị Từ Hy và Từ An, chưa kể hơn trăm phi tần, là lăng mộ lớn nhất của tông thất nhà Thành. Hoàng đế nhà Thành thoái vị 17 năm, song uy thế vẫn còn. Bởi vậy tuy dân chúng đua nhau đi trộm mộ, nhưng chẳng kẻ nào dám đụng đến lăng mộ hoàng thất. Chẳng ngờ nay cuối cùng cũng nảy ra tên trộm đầu tiên, cả gan dòm ngó Đông Lăng. Người Trung Quốc xưa này cực kỳ xem trọng lăng tầm, từ thời Tiên Tần đến thời Thành, đào mộ quật mà đều được liệt vào tội lớn hạng nhất, trái nhân luân. Vậy mà giờ lại có kẻ coi trời bằng vùng, định ra tay trộm mộ vua chúa, quả là đáng sợ. Tông thất chẳng phải vẫn có người chuyên giữ lăng đó sao? Dược Thận Hành hỏi. Dục Phương lắc đầu. Ôi trời, nói ra thực xấu hổ. Phụ trách canh lăng là Dục Bành em ta. Trước đó hắn từng tiếp đón một đoàn khảo sát từ Nhật sang, được người ta biếu mấy chai rượu Tây. Thế là thằng ngu ấy uống say túy lúy, bị người ta chặn trong phòng không dám ra ngoài. Mãi tới sáng hôm sau, bọn trộm cướp đi cả, hắn mới lò dò tìm tới phủ tổng binh thị trấn Ma Lan, dẫn quân truy bắt. Nhưng hai vị biết đấy, thời buổi bây giờ quân lính chẳng bằng giặc cướp, phủ tổng binh chỉ truy đuổi quấy quá cho xong, từ bấy chuyện này cũng chìm nghỉm luôn. Dược Thận Hành thầm thở phào, nghe phủ lão công hết can hệ trọng đại, lại tới sự kiện đáng sợ. Cứ tưởng là âm mưu long trời là đất thế nào, hóa ra chỉ là trộm mộ một bà phi. Nghĩ vậy, hắn bèn đưa mắt sang nhìn Hứa Nhất Thành. Thầy y nghiêm túc lắng nghe, thái độ có vẻ nghiêm trọng thì không khỏi cười thầm. Đúng là hạng gà mờ chưa trải sự đời. Người trong giới cổ vật đã quen thấy cảnh này, chẳng lấy gì làm lạ. Nếu không có đám đồ đấu thì đâu ra nguồn cung cấp cổ vật chứ. Hắn ta nào biết Hứa Nhất Thành kinh hãi là bởi một câu nói của Dục Phương. Trước khi Đông Lăng bị trộm, tông thất từng tiếp đãi một đoàn khảo sát Nhật Bản. Nghĩ kỹ lại thì thời điểm đó vừa đúng lúc đoàn khảo sát phong tục China nọ tới Bắc Kinh. Hứa Nhất Thành gặng hỏi tên đoàn khảo sát kia, Dục Phương liền đáp, đoàn khảo sát phong tục China, trưởng đoàn họ Sakai. Đoàn khảo sát vừa đi thì Đông Lăng bị trộm, quả là trùng hợp quá rồi. Kido Yujo cũng nói lần này họ tới Trung Quốc chủ yếu là để khảo sát mộ táng, thậm chí dự định sẽ khai quật vài ngôi. Hứa Nhất Thành sực nhớ ra trên nửa mảnh giấy viết thư nọ cũng một chữ lăng, viết ngoáy cùng dấu tay máu in hẳn năm ngón. Một ý nghĩ hoang đường chợt hiện lên trong đầu y. Nó không chừng hai tiếng đó tượng trưng cho Đông Lăng, nơi an táng năm vị đế vương. Lẽ nào tin tức mà Trần Duy Lễ liều chết truyền đi là đám người Nhật Bản kia muốn nhòm ngó Đông Lăng sao? Thật quá hoang đường. Đông Lăng là lăng mộ đế vương, khoan bàn tới chuyện này sẽ gây ra xung đột ngoại giao lớn chừng nào. Chỉ xét riêng quy mô lăng mộ cũng thấy một đoàn khảo sát với mười mấy thầy giáo không thể nào khoáng xuể, trừ phi người Nhật âm thầm tài trợ chi phí và trang thiết bị, mua chuộc đám trộm mộ trong nước ra tay, còn mình thì đứng đằng sau ăn hàng. Trò này không mới, rất nhiều con buôn cổ vật trong nước cũng âm thầm chăn rắt bọn trộm mộ để chúng tuần hàng cho mình, gọi là nuôi dế nhũi, một hình thức hợp tác khá thịnh hành hiện nay. Nghĩ tới đó, Hứa Nhất Thành đặt chén trà xuống, hơi dướn người về phía trước, chăm chú nhìn Dục Phương. Nếu chỉ vì ngôi mộ này, có lẽ ngài cũng chẳng gọi hai chúng tôi tới đây giữa đêm hôm khuya khoắt, sau đó còn có chuyện gì khác nữa đúng không? Dục Phương cảm thán. Hứa tiên sinh nói không sai. Sau khi lăng mộ bị trộm, Dục Bành thấy phủ tổng binh chẳng buồn để tâm, bèn báo cáo với nhà môn quản lý Đông Lăng, rồi lại báo lên hoàng thượng ở Thiên Tân. Hoàng thượng nghe nói liền phục xuống đất khóc nức lên, rồi triệu tập các nguyên lão lại bàn bạc, bàn ra hai ý chỉ. Một là xài tông thất bỏ tiền chôn cất lại cho Thục Thận Hoàng Quý Phi, đồng thời giữ kín chuyện này. Hai là trả rõ kẻ trộm mộ. Việc đầu tiên đã có mấy vị vương gia phụ trách sắp xếp an táng lại rồi, còn việc thứ hai thì rơi xuống đầu ta. Ta tới hiện trường xem xét, thấy bọn chúng đào thông luôn lối vào mộ. cho nổ cửa đá từ phía chính diện rồi tiến thẳng vào địa cung. Xung quanh không có dấu vết đào bới nào khác. Điều này có nghĩa là gì? Hẳn hai vị hiểu chứ? Cả hai đều gật đầu. Chỗ mộ có mấy cách. Một là đào đường hầm tới phía trên mộ rồi đập vỡ tường mộ, gọi là bắn đại bác. Hai là khơi thông lối vào hầm mộ, gọi là sâu kim. Cách đầu tiên khá phức tạp, nhưng chỉ cần dò biết đại khái vị trí mộ là được. Cách thứ hai dễ dàng hơn, nhưng phải biết chính xác cửa mộ ở đâu. Theo lời Dục Phương, đám trộm mộ này đào một phát đã trúng ngay cửa mộ, mở được địa cung, không mảy may sai lệch. Nhất định phải là kẻ thông thuộc đường lối trong Đông Lăng thực hiện. Dục Phương kể tiếp, sau khi khoáng đồ, bọn trộm mộ hoàn toàn mai danh ẩn tích, chẳng nghe phong thanh gì về những đồ bồi táng bị mất cả. Mai hôm qua ta nghe nói, nhà ông chủ vương có mà, nghe tả hình dạng khánh đồng nọ, 12 đồ bồi táng cuối cùng cũng được tuồn ra bán, nên bèn phái Phú Lão Công đi xem thử. Nào ngờ đến sớm chẳng bằng đến đúng lúc, lại gặp được hai vị cao nhân trong Minh Nhãn Mai Hòa, quả là ý trời. Nói đoạn gã đứng dậy trịnh trọng vái một cái thật sâu, thành khẩn nói, từ lâu ta đã nghe nói Minh Nhãn Mai Hòa cầm cân nảy mực giới cổ vật kinh thành, hy vọng hai vị ra tay giúp đỡ điều tra lai lịch đám trộm mộ kia, để hàng con cháu chúng ta khỏi mang tiếng bất hiếu. Dược Thần Hành thầm nghĩ, quả nhiên tay cựu thần Triều Thanh này nhờ vào Minh Nhãn Mai Hòa giúp tìm ra kẻ trộm, không khỏi khó xử trong lòng. Dựa vào mạng lưới quan hệ của Minh Nhãn Mai Hòa tại Bắc Kinh, muốn tìm xem đồ bồi táng thuộc thận Hoàng Quý Phi đã được tuồn đi đâu thực chẳng khó khăn gì. Hiểm một nỗi, xưa nay quan hệ giữa đám con buôn cổ vật và trộm mộ vô cùng phức tạp chồng chéo. Người trong giới cổ vật không công khai ủng hộ, song cũng không ngang nhiên phản đối hành vi trộm mộ, thường giữ thái độ bàng quan. Nếu Minh Nhãn Mai Hòa bắt tay tra xét, e rằng sẽ phá hỏng quy củ. Dược Thần Hành ngẫm nghĩ rồi cười đáp, Phú Lão Công quả thật trung thành, chuyện này với ông ấy quả là một sự kiện đáng sợ. Nghe ra ý Dược Thần Hành muốn nói Minh Nhãn Mai Hòa không phải Phú Lão Công không mang ơn Triều Thanh, nên chẳng cần vì một bà phì bắn đại bác mấy tầm chẳng đến mà đắc tội với người cùng nghề. Mặt Dục Phương sầm xuống. Lúc này Hứa Nhất Thành ngồi bên chợt lên tiếng, e rằng Dục Phương tiên sinh sợ có kẻ lòng tham không đáy thấy bờ đào mãi phải không? Ánh mắt Dục Phương sắc lạnh, gã đáp ngay, đúng thế. Nếu chỉ riêng mộ thuộc thận Hoàng Quý Phi thì thôi, nhưng chuyện gì cũng vậy, đã có một lần ắt có hai, có hai ắt có ba. Đám trộm mộ này gan lớn tay trời, lại thông thuộc Đông Lăng, hôm nay đã quật mộ Hoàng Quý Phi, không lý nào chịu dừng tay. Chị tổ càng tham lam không biết đủ, ngày sau chưa chừng còn nhòm ngó đến lăng mộ hoàng đế. Nếu không kịp thời ngăn chúng lại, e rằng cả Đông Lăng sẽ như trứng đề đầu đằng. Nói tới đó, hai mắt gã vằn từ máu, đập bàn đánh sầm một cái, làm khanh đồng suýt nữa rơi xuống sàn. May mà Phú Lão Công nhanh tay đỡ lấy. Chồng lão già lụ khụ như vậy, song động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn. Bây giờ Dược Thận Hành mới nhận ra chuyện này nghiêm trọng nhường nào. Không sợ bị ăn cắp, chỉ sợ kẻ trộm rình mò. Toán trộm mộ này ngày nào còn chưa xa lưới, thì Đông Lăng còn chưa được yên ổn ngày đó. Nếu Hoàng Lăng Mãn Thanh bị trộm thật, thì quả là trọng án long trời lở đất hàng đầu trong giới cổ vật. Từ thời dân quốc tới này, e rằng sẽ chấn động cả nước không chừng. Dược Thận Hành liền nói, hành vi phạm tội nghiêm trọng như vậy, sao không báo với chính phủ để giải quyết chứ? Vừa bụt miệng, hắn đã phì cười. Giờ chính phủ ốc chưa mang nổi mình ốc, sức đâu mà lo đến xương cốt vua chúa chiều trước chứ? Vội chữa lại. Dù chính phủ không quản, cũng có thể đăng báo để các đoàn thể quần chúng hô hào nhau bảo vệ Đông Lăng. Sao tông thất lại giữ kín? Dục Phương gượng cười, chúng ta nào dám làm ầm lên chứ? Nếu lộ chuyện này ra, cũng ngang bằng cho cả thiên hạ biết Đông Lăng đã không còn người canh giữ, vàng bạc đất đấy thả sức mà nhặt. Tới lúc đó trộm mộ rầm rập kéo đến, thế là Đông Lăng tiêu tùng. Bởi vậy Hoàng thượng đã căn dặn việc này phải bí mật điều tra, càng ít người biết càng tốt. Đến đây Dục Phương coi như đã trình bày hết toàn bộ sự việc. Tông thất đã muốn bắt kẻ trộm, nhưng lại sợ rút dây động rừng, làm nhiều kẻ đổ đến hơn, đành âm thầm vài người trong nghề tới điều tra. Dược Thận Hành hỏi, tông thất các vị ở kinh thành cũng có thần có thế, sao không tự điều tra mà phải tìm người ngoài chứ? Dục Phương mân mê nhẫn ngọc trên tay, vẻ buồn bã chỉ hận rèn sắt không thành thép. Đại thành suy tàn, tông thất cũng không còn điểm tựa, lại lắm con cháu bất hiếu vì thuốc phiện mà cả gan bán hết tổ tiên. Nếu ta huy động lực lượng của tông thất để đám khốn kiếp ấy biết được, Đông Lăng cũng quật được, ắt là còn đáng lo hơn. Than thở một hồi, Dục Phương lại nhìn Dược Thận Hành và Hứa Nhất Thành. Thế nên nửa đêm mời các vị đến đây cũng là để giữ bí mật. Chuyện này liên quan đến việc an nghỉ của tổ tông, Dục Phương không dám lỗ mãng, chẳng hay ý các vị thế nào. Cả hai đều lặng thinh, chưa vội đáp ngay. Thấy cả hai im lặng, Dục Phương bèn vỗ tay. A Hoàn lập tức bưng vào hai con tỷ hưu ngọc đặt trước mặt hai người. Chỉ thấy hai con đều xanh biếc, chất ngọc trong veo, thoạt trông đã biết là hàng tốt. Dục Phương nói, đây không phải là thù lao, chỉ là chút quà cảm tạ hai vị nửa đêm ghé thăm. Nếu hai vị chịu giúp đỡ, tông thất chúng ta sẽ hậu tạ. Dược Thận Hành thoáng chần chừ, đây là việc lớn, tôi không dám tự quyết, để tôi về bẩm với trưởng môn rồi xin trả lời ngài. Còn hắn kéo dài giọng nhìn sang Hứa Nhất Thành, về phần chú Thành đây tôi cũng không dám phát biểu. Ý hắn là Hứa Nhất Thành không liên quan gì tới Minh Nhãn Mai Hòa, không thể gộp chung vào được. Dục Phương nhướng mày, không ngờ giữa hai người này còn có khúc mắc, bèn nhìn sang Hứa Nhất Thành. Hứa Nhất Thành thong dong phủi cổ áo, đây là việc trọng đại, tôi cũng phải cân nhắc đã. Dục Phương cũng không hy vọng họ nhận lời ngay, liền cười khà, xòe quạt đánh phạch, phe phẩy mấy cái. Dĩ nhiên rồi, hai vị cứ cân nhắc cho kỹ, nhưng phải nhanh lên đấy, ta chờ được chứ bọn trộm không đợi nổi đâu. Dứt lời gã đưa mắt cho Phú Lão Công. Phú Lão Công khom lưng mời, muộn quá rồi, hai vị vào thành cũng không an toàn nữa, chi bằng nghỉ lại một đêm, sáng mai hẵng đi. Trước lúc rời phòng, Hứa Nhất Thành thình lình hỏi Phú Lão Công, trong số đồ bồi táng bị mất có thứ gì như kiếm báu không? Phú Lão Công phật ý đáp, thục thận Hoàng Quý Phi ăn chay niệm Phật, sao có thể chôn theo những thứ hung hiểm như gươm đao được chứ, xin đừng nói bậy. Hứa Nhất Thành lại hỏi, vậy trong các lăng tầm có gươm đao không, các lăng tầm khác ấy? Phú Lắc Công trả lời, đại thành ta lấy võ mở nước, đao kiếm bồi táng không một nghìn cũng phải mấy trăm thành, anh hỏi chuyện này làm gì? Hứa Nhất Thành ngậm ừ trả lời quấy quá cho qua. Đoàn khảo sát phong tục China đặc biệt hứng thú với kiếm Trung Quốc, Đông Lăng lại nhiều đao kiếm như vậy, chưa chừng giữa hai chuyện này cũng có liên quan. Y đã bài lộ trước mặt Sakai Daisuke, không thể đi sâu điều tra được nữa. Nếu có thể tìm hiểu ngọn nguồn thông qua vụ hôi của Đông Lăng này, chưa chừng lại có cách thấy được chân tướng bằng con đường khác. Ôm suy nghĩ ấy, y và Dược Tận Hành lần lượt được đưa tới nghỉ ở hai gian phòng cho khách. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Qua một đêm tới sáng hôm sau, hai người trở dậy, dùng bữa sáng rồi từ biệt Dục Phương và Phú Lóc Công. Ra khỏi cửa, còn chưa kịp lên xe ngựa, họ đã nghe đằng xa có tiếng động cơ ì ầm. Rồi một chiếc xe tải, hai màu đen trắng, băng băng chạy đến, đỗ xịch ngay cạnh xe ngựa. Hai thất ngựa bồn chồn đá hậu liên tục, mãi tay đánh xe mới vỗ yên được. Năm sáu cảnh sát rầm rập nhảy từ phía sau xe tải xuống, bao vây cổng nhà. Gã cảnh sát dẫn đầu không cao, cằm nhọn, song ánh mắt lại lạnh lùng như sói. Hắn đi đến trước mặt Dục Phương, thằng thừng hỏi, ông là Dục Phương? Dục Phương chắp tay, cảnh sát Cao Bì Điếm tôi đều quen mặt cả, sao lại chưa gặp anh đây bao giờ? Tay cảnh sát cười nhạt, không trả lời gã mà cứ thế nói tiếp, có người báo rằng chỗ ông có kẻ bắt cóc hành hung. Dục Phương biết ngay cảnh sát đến vì chuyện của hai người Minh Nhãn Mai Hòa, vội giải thích, là hiểu lầm thôi, hai vị đây đều là bạn tôi mời họ tới nói chuyện. Tay cảnh sát hừ giọng nhìn sang Hứa Nhất Thành. Hứa Nhất Thành xác nhận đúng là không phải bắt cóc, y nói mập mờ phủ nhận việc bắt cóc, song cũng không thừa nhận là được mời đến. Kẻ kia chắp tay sau lưng nhìn quanh, đột nhiên ồ một tiếng rồi ngẩng phát lên, trò hình chạm trồ trên xe ngựa hỏi, Song Long à, ông là người của đảng Tông Xã? Câu này vừa thốt ra, cả Dục Phương, Phú Lão Công lẫn Dược Thận Hành đều tái mặt. Đảng Tông Xã còn được gọi là Hội ủng hộ quân chủ lập hiến, một tổ chức cuối thời Thành do những con cháu quý tộc mãn thành không cam lòng thấy vương triều sụp đổ tập hợp lại mà thành. lấy sòng lòng làm biểu tượng, một lòng muốn khôi phục đế chế. Sau khi thành viên cốt cán là Lương Bật bị hội đồng minh đánh bom chết, tổ chức này cũng tàn rã. Về sau, Thiện Kỳ xây dựng lại đảng tổng xã tại Nhật, dập tầm khởi sự ở Đông Bắc, kết quả lại dính vào vụ ám sát Trương Tác Lâm nên bị cưỡng chế giải tán. Sau khi quân phiệt Phụng Thiên kéo vào quan ải, Trương Tác Lâm vẫn ghi thủ quy đảng tổng xã là phản động, trị cho các tông thất ở Thiên Tân và Bắc Kinh một mẻ ra trò. Nghe tại cảnh sát nói vậy, Dục Phương vội giơ tay chỉ. Quan trên ngài xem, ở giữa hai con rồng còn một hạt chân châu, đây gọi là song long hí châu, không liên quan gì tới đảng tổng xã cả. Tại cảnh sát nheo mắt nhìn, hạt châu trông mới quá nhỉ, có phải mới gắn vào không? Đâu có, Dục Phương lén lén dúi cho hắn một chiếc vòng tay ngọc trai. Tên cảnh sát cũng chẳng khách sáo, cầm ngay nhét lấy vào túi ngực, rồi nhìn sang Phú Lóc Công. Phú Lóc Công trừng mắt nhìn hắn. Hai tên hộ vệ đi theo đưa tay định rút súng, nào ngờ kẻ nọ còn nhanh hơn, soạt một tiếng đã chĩa súng vào đầu Dục Phương, gằn từng tiếng. Định làm phản à? Các người tưởng thành Bắc Kinh hiện giờ không còn pháp luật nữa phòng? Dục Phương gượng cười lắc đầu. Những tông thất đã có ý đồ thì đã bị Phùng Ngọc Tường trừ bỏ từ dạo Trương Huân ủng hộ nhà vua lấy lại ngai vàng rồi. Số còn lại chỉ muốn sống yên ổn, ngoài một lòng trông giữ lăng mộ tổ tông, chúng tôi chẳng mong gì khác. Tay cảnh sát cười nhạt. Thế thì tốt. Đoạn thu súng vẫy tay nói. Đi thôi. Hứa Nhất Thành và Dược Thận Hành theo toán cảnh sát lên xe đi thẳng. Nhân lúc xe tải quay đầu, Phú Lộc Công thấy trên ghế lái phụ có một thiếu niên nhàng nhác Lưu Nhất Minh, liền hiểu ra ngay đây là quân cứu viện Hứa Nhất Thành gọi tới. Tay Hứa Nhất Thành này đúng là không biết tốt xấu. Chúng ta tiếp đãi lễ độ, vậy mà hắn lại dẫn cảnh sát tới bao vây bắt chẹt. Phú Lão Công hậm hực. Song Dục Phương chẳng những không nổi giận, trái lại còn gật gù. May mà chúng ta tiếp đãi lễ độ, bằng không đây chính là kế thoát của hắn. Tối qua trong lúc trò chuyện, Hứa Nhất Thành chỉ nói vài câu, xong hắn hỏi toàn trúng điểm mấu chốt. Người thấy không, trong tầm nhìn và thủ đoạn đủ biết kẻ này không phải dạng vừa đâu. Nhìn theo chiếc xe chạy xa dần, gã lại cọ hai ngón tay lên nhẫn ngọc, chẳng hiểu đang nghĩ chuyện gì.